Cố tình chừ mong thời Kinh Kinh. Chương 354, tôi cũng không thèm để ý đến anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cùng một bản tính, sao có thể không hiểu nhau từ trước đến nay. Doãn Huyền luôn là người mang tính quấy nhiễu, rất giỏi khuấy động cảm xúc của Mẫn Hành Châu, ai ai cũng biết. Mẫn Hành Châu ghét nhất việc bị người khác liên tục gọi điện làm phiền. Trong thiên hạ này, có ai dám gây phiền toái đến mức khiến anh phải tắt máy sao? Dù là nhà họ Mẫn hay giới hợp tác xung quanh, dù là đối tác bên B, cũng không ai dám. Nhưng nếu thật sự có một người như vậy xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết, người đó chính là Doãn Huyền. Còn đối với Lâm Yên, Mẫn Hành Châu có dám tắt máy không? Không, không bao giờ. Không khí ở Cảng Thành dễ chịu hơn rất nhiều. Lâm Yên còn nhớ rõ, khi ở thành phố Tika, Mẫn Hành Châu từng nói sẽ đưa cô về nhà, nhưng cuối cùng, hướng xe lại là nhà họ Lâm. Lâm Yên cũng không hỏi nhiều, dù sao thì, cũng đều là, về nhà, xe dừng lại vững vàng trước cổng biệt thự cũ của nhà họ Lâm. Lâm Yên vô thức tháo dây an toàn, tay cô vô tình chạm vào tay Mẫn Hành Châu. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, cả hai đều sững lại. Anh luôn có thói quen khống chế lực độ, ngón tay khẽ cong thành một độ cong nhẫn nhịn. Một lúc lâu sau, Lâm Yên rụt tay lại, nhường chỗ cho anh. Anh cất giọng khàn khàn, thắt bụng lại làm gì? Lâm Yên khẽ siết cơ bụng, bởi vì anh áp sát quá gần, trong tầm mắt cô chỉ còn lại dáng anh đang cúi đầu tháo dây an toàn. Hoàn toàn không có chút cảm xúc, lạnh lẽo như biển sâu mênh mông. Trái tim cô đột nhiên cảm thấy trống trải, lẩm bẩm. Anh không cho em về nữa sao? Anh nhìn thẳng vào gương mặt cô. Chờ em dưỡng bệnh khỏe hẳn, vài ngày nữa anh sẽ đến đón em. Lâm Yên lập tức thấy ấm ức, giọng nghèn nghẹn. Anh không cần em nữa đúng không? Không phải, cô mở cửa xe xuống trước. Thấy cô giận dỗi, ánh mắt Mẫn Hành Châu bỗng đau nhói. Anh lập tức đẩy cửa, kéo cô lại. Không phải, anh nuốt một ngụm nước bọt khó nhọc, giọng trầm đục khàn khàn. Anh cần em, cô giận dỗi. Vùng vằng giãy giụa, động tác vụng về đến mức khiến người ta xót xa. Anh siết chặt cổ tay cô, gần như muốn bóp nát từng khúc xương, giữ chặt không buông. Bóng dáng cao lớn của anh khuất lấp ánh chiều tà, che kín hết tầm nhìn của cô. Toàn bộ thân thể yếu ớt đều bị Mẫn Hành Châu kiểm soát. Anh áp lòng bàn tay lên mái tóc mềm mại của cô, ấn đầu cô tựa vào vai mình. Lâm Yên cắn chặt vạt áo anh, môi mấp máy, giọng nghẹn ngào. Em cũng giận, hai ngày nay anh không chịu nguôi giận, vậy em cũng mặc kệ anh luôn. Anh khẽ áp môi lên trán cô, nhẹ giọng hỏi, em có thấy cảm động không? Lâm Yên buồn bã lắc đầu, không phải em cảm động vì bản thân đâu, lúc đó em chỉ là quá lo lắng thôi. Cô cố giãy ra, anh cũng vì lo em gặp chuyện nên mới chạy đến Tùng Sơn tìm em. Nhưng, chẳng lẽ cứ bỏ mặc em ở đó luôn cũng được sao? Được chứ, giọng điệu Mẫn Hành Châu lại trở nên lạnh nhạt, thậm chí không chút nhân nhượng. Em có sợ Trần Quyền Hưng cũng vô sỉ bỉ ổi như Dịch Hồng Sơn không? Lâm Yên cúi gằm, không đáp. Em tự chuốc lấy, em có hối hận không? Anh nới lỏng cổ áo, cúi người, giọng nói mềm hẳn. Lâm Yên, hối hận không? Có chứ, cô hối hận vì đã không có nhiều thời gian hơn để chăm sóc ông nội. Em hối hận, hai người đứng yên tại chỗ. Ai cũng không chịu buông tay. Mẫn Hành Châu nhìn sâu vào gương mặt cô, chậm rãi hỏi. Em tưởng điều động trực thăng ở đó dễ dàng lắm sao? Chỉ một câu, lập tức khiến mắt Lâm Yên đỏ hoe. Không dễ dàng chút nào. Anh biết, cô đang rất buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên chẳng thể nào nuốt nổi ấm ức, áp chặt người vào lòng anh. Mẫn Hành Châu đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô, không nỡ để cô chịu thiệt thòi. Nhưng anh cũng rõ, nếu để cô một mình phiêu bạt giữa những dãy núi cao nguyên lạnh giá đó, cô liệu có thực sự biết nhớ lâu không? Biết đấy, nhưng nếu lần sau Mẫn Hành Châu xảy ra chuyện, liệu Lâm Yên có thực sự giữ được lý trí không? Chưa chắc, cô cũng chưa từng nghĩ đến độ cao ở đó, chưa từng nghĩ đến phản ứng độ cao nghiêm trọng, chỉ biết rằng cô đã là người trưởng thành, biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Lâm Yên quay người bước lên bậc thềm. Từng dòng cảm xúc sự dịu dàng của anh, sự yêu thương, cả nỗi xót xa ào ạt dâng lên trong tim cô, đôi mắt dần phủ một tầng sương mờ. Cuối thu ở Cảng Thành lạnh buốt lạ thường, dưới gốc cây quế trước cổng, những cánh hoa li ti rụng lả tả. Ánh hoàng hôn nghiêng xuống núi phía sau, Bụi mờ trên con đường nhựa cũng lặng lẽ phủ lên tất cả. Bóng lưng gầy yếu của cô như mất hết ánh sáng, mất hết gợn sóng, mất hết sinh khí. Chỉ còn lại một nỗi thê lương chạy trốn. Người hầu khẽ gật đầu với Mẫn Hành Châu, rồi đưa tay đóng lại cánh cổng son nặng nề. Trong khoảng 3-5 phút ngắn ngủi, Mẫn Hành Châu tựa người vào xe, cúi đầu hút hết một điếu thuốc rồi mới rời đi. Anh giận cô vì sự tùy tiện, giận vì cô luôn có xu hướng không màng hậu quả để hy sinh vì những người quan trọng trong lòng. Giận cô, chẳng lẽ bài học này vẫn chưa đủ nặng với cô sao? Chiếc Bentley dần rời khỏi cổng, đúng lúc ấy, khung cửa kính ở góc tháp cũng được đóng lại. Lâm Yên lau nước mắt, kéo rèm che xuống. Suy nghĩ kỹ rồi sao? Suy nghĩ kỹ điều gì? Rằng cô không nên vì anh mà cố chấp như vậy. Nhưng liệu cô có kìm được lòng mình không? Cô không biết tại sao, chỉ biết lúc lơ đễnh, ngón tay lại bị sức bởi vết rằm trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Rát, nhức, đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, giọng nói yếu ớt của lão gia vang lên. Ăn cơm chưa? Lâm Yên quay đầu, thấy ông cụ ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn cô. Chưa ăn, cô chợt nhớ ra điều gì, vội sửa lời. Ăn rồi à? Lão gia không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ bình thản, như đã sớm biết rõ nguyên nhân, quá trình và kết quả mọi chuyện. Có muốn uống nước không? Lâm Yên thần trí vẫn còn mơ hồ, lắc đầu. Không khát, chính ta là người yêu cầu nó đưa cháu về. Lão gia từ tốn nói, muốn cháu ở lại bên ta vài ngày. Đêm đó, lão gia đã phát bệnh nặng đến mức phải cấp cứu, chỉ là ông không nói ra. Chuyện bệnh tình, Mẫn Hành Châu biết, nhưng anh cũng không nói với Lâm Yên. Lâm Yên cúi đầu, nhanh chóng thu xếp lại cảm xúc, vòng ra sau xe lăn, nhận lấy lọ dầu gội đầu, lặng lẽ giúp ông cụ bôi tóc. Công việc này trước giờ vẫn luôn do cô đảm nhận, động tác vốn thuần thục, chỉ là lần này, tâm trạng cô không còn trọn vẹn như trước. Lão gia lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Ngày rằm tháng giêng, ta đã đồng ý với nó. Động tác trên tay Lâm Yên hơi khựng lại, cô ngơ ngác. Đồng ý cái gì à, Tiểu Yên? Cháu đây à? Ông cụ chậm rãi nói. Ta đồng ý cho cháu cho nó chăm sóc. Câu nói ấy như đọng lại bên tai Lâm Yên. Còn sau đó, lão gia không nói thêm gì nữa. Ăn cơm tối xong, ông cụ chỉ dặn dò người làm quét dọn phòng cho cô, để cô nghỉ ngơi sớm. Cả đêm ấy, Lâm Yên ngồi ngẩn ngơ bên hồ nước nhỏ trong sân sau. Bên hồ nuôi vài con ngỗng, trắng trẻo, mũm mĩm, không biết là ai nuôi. Quạc quạc quạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết xước trên tay cô bắt đầu sưng tấy, cô ấn nặn mãi cũng không ép được dòng gỗ ra, đầu ngón tay bị đau đến mức tê dần. Dùng kim y tế khẽ khàng gảy ra, cuối cùng cũng lấy được mảnh gỗ nhỏ, chảy ra một giọt máu đỏ tươi. Đau ở đâu vậy? Lâm Dũng vỗ vỗ ghế đá bên cạnh, ngồi xuống bên cô. Trong sân, ánh đèn sáng rực, Lâm Dũng cũng không nhìn thấy bàn tay nhỏ siết chặt của cô. Không đau, chỉ ngứa thôi, em tự cắn vài phát. Cô khẽ đáp, Lâm Dũng vốn muốn nói, đưa tay ra xem, nhưng cũng không ép buộc. Nếu đổi lại là Mẫn Hành Châu, chắc Lâm Yên mới chịu ngoan ngoãn đưa tay ra. Người khác dỗ dành, cô cần sao, thế nên... Lâm Dũng chỉ rút từ túi ra một viên đá nhỏ bọc trong túi ni lông. Không phải sưng lên rồi đấy chứ? Chườm đá đi, Lâm Yên lắc đầu, không sưng, không cần. Lâm Dũng ném viên đá xuống hồ, cười nói, giờ ở nhà họ Lâm rồi, anh nuôi ngỗng cho em ăn, mập mạp trắng trẻo luôn. Cô khẽ cười, liếc nhìn Lâm Dũng rồi lại nhìn đàn ngỗng. Anh nuôi à, trong sân yên tĩnh quá. Lâm Dũng thản nhiên, ngày nào trông cũng quạc quạc náo loạn. Ít nhiều cũng khiến ông cụ vui lên, đỡ ủ rũ. Không nuôi chó đã là nể mặt lắm rồi. Khi đưa đàn ngỗng vào sân, sắc mặt ông cụ còn đen kịt lại. Vậy mà mỗi ngày đều lén lút ra xem, còn bày trò trêu đùa, xem có đứa nào chết chưa. Thứ này dễ nuôi lắm, đâu phải dễ chết vậy đâu. Cách chương.